Chương 7 Torremolinos Phần 3. Tôi đã nhầm về Clive ở một điểm. Cách ứng xử như đàn bà của anh đã khiến tôi nghĩ anh là người đồng tính luyến ái. Chắc chắn những người lính gặp anh lần đầu cũng tưởng thế, vì tôi nghe được nhiều lời bình luận khá tục tĩu. Nhưng một trong những người Mỹ đóng quân ở căn cứ quân sự đã được 3 năm đã lên tiếng cải chính. Mọi người nhầm to về cậu Clive này rồi. Cậu ấy ở chung căn cứ với tớ trong một chuyến đi. Cậu ấy có nhiều bạn gái ra vào đến nỗi cảnh sát Tây Ban Nha phải đến kiểm tra xem chúng tớ có mở nhà thổ không. Rồi họ gặp Clive, chàng trai thân mảnh nặng có 140 bao. Một anh cảnh sát hỏi tớ: bí quyết của hắn là gì nhỉ? Anh lính đó nói đúng, vì Gretchen vào ngủ trong nhà, Giga và Clive được sử dụng chiếc xe bóp tóc, liền thu xếp giường nệm sao cho 4 người có thể ngủ một cách thoải mái và quan sát được mặt biển. Vì vậy, chiếc xe thành điểm lý tưởng để tiếp đãi các quý cô. Những người sau đó còn ghé vào nhà uống cà phê và sử dụng buồng tắm. Lần nào tôi đến chơi, căn hộ cũng có khách nữ, và dường như cứ cô sau lại xinh đẹp hơn cô trước. Danh tiếng của Clive lan truyền khắp bờ biển. Vài người quen của anh lái xe cả quãng đường dài tới bàn luận với anh về âm nhạc và chia sẻ chiếc giường mà họ đã chăn gối trong các lần đến thăm trước. Anh là người thổi kèn, dụ lớp trẻ ưu tú nhất ở Hamelin. Nhưng không lâu sau, tôi nhận thấy trong khi có thể ngủ với nhiều cô gái chủ động đến với mình, Clive trước hết vẫn chỉ quan tâm đến Gretchen. Người thổi kèn ở đây muốn nói người thổi sáo thành Hamelin. Tôi có mặt lúc mối tình si ấy bắt đầu. Các bạn đừng hỏi tôi làm sao một chàng trai có thể một tuần quan hệ với 4 cô gái khác nhau trong chiếc bóp tóp, đồng thời lại say mê chủ nhân cái giường mà anh ta đang sử dụng. Thanh niên không coi việc này là khó hiểu. Đó là ngày thứ 3 Clive dừng chân ở Torremolinos, và tất cả chúng tôi đều có mặt ở quán Alamo, nơi anh đang cho nghe đĩa hát của mình. Tôi có một đĩa hay tuyệt vừa mang từ Mỹ sang. Anh nói: các bạn sẽ thích cho mà xem, và các bạn sẽ rất bất ngờ nếu tôi nói cho các bạn đĩa này là đĩa của ai. Johnny Cash. Phải, anh chàng miền núi đó. Nghe này. Đó là một bài ca vui nhộn kể về một con bạc người miền Nam đặt tên cho con trai mình là Sue, rồi bỏ rơi nó. Cha con lại gặp nhau tại một quán rượu ở Gatlinburg. Thế là tình hình đột nhiên trở nên rối loạn khủng khiếp. Đúng như Clive nói, đó là bài ai cũng thích. Và trong lúc anh cho chạy lại đĩa đó, tôi cứ nghĩ ngợi lan man rằng ở Mỹ nền âm nhạc mới đang phát hiện ra điều mà các nhà sản xuất xe hơi và công ty thuốc lá vốn đã biết rồi. Trong thế giới hiện đại, với những thành phố cơ khí bụi bặm đông đúc, sự lãng mạn chỉ có thể tồn tại được trong không gian thoáng đãng ở miền Nam và miền Tây. Chàng Sue gặp lại người cha độc ác của mình ở Gatlinburg. Anh lính mới về người yêu ở Galveston, người thợ đường dây từ Wichita, và anh nhạc công guitar bỏ trốn trên đường tới Phoenix. Cứ thử xem một tá quảng cáo xe hơi trên truyền hình, bạn sẽ thấy chiếc xe Mỹ nào cũng chạy trên những con đường viễn Tây bụi bặm. Người hút thuốc lá cũng vậy, bạn sẽ không bao giờ thấy họ ở thành phố mà luôn bên bờ một con suối mát lạnh, hoặc đang chăn những con bò Hereford đầu trắng ở bên kia quả núi mặt bàn. Những khoảng không thoáng đãng, cuộc sống lành mạnh ở thôn quê đại diện cho những gì đáng mơ ước trong văn hóa Mỹ. Thành phố là nơi ghê sợ cần phải quên đi. Tôi đang ngẫm nghĩ về những vấn đề đó thì một nhóm thanh niên Mỹ và Thụy Điển bước vào quán, nghe đĩa của Clive một lúc rồi hỏi Joe: chúng tôi tưởng cô gái vẫn hát ballad vào lúc 5 giờ chiều. Thấy họ nhìn Clive với vẻ quy trách nhiệm, Joe vội nói: cô ấy hát ngay bây giờ đây. Và anh giải thích cho Clive biết là mấy tuần gần đây Gretchen vẫn thường chơi guitar và hát ballad. Tuyệt vời, Clive nói thật to để át tiếng nhạc. Cực kỳ tuyệt vời đấy, Anh nhấc kim lên, nâng niu cất đĩa vào bao, rồi quay về phía Gretchen nói. Thế mà anh không hề biết đấy, cô bạn thân mến, không hề biết. Em thích nhạc của anh hơn, cô đáp. Nhưng sau khi ghế được mang ra, và cô lên dây đàn, gảy những nốt đầu tiên như một nhạc sĩ chuyên nghiệp, tôi có thể nhận thấy Clive tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh nhìn tôi, đầu gật lấy gật để như muốn nói. Cô này biết chơi đấy. Chiều 81, Gretchen giới thiệu. Và ngay sau đó cô cất tiếng hát, kể lại câu chuyện xúc động về phu nhân Barnard cao quý đã gặp chàng Little Musgrave tại nhà thờ vào một sáng chủ nhật và buông lời gạ gẫm tán tỉnh, khiến cho ngay cả một thanh niên đang chăm chú theo dõi buổi lễ trong nhà thờ cũng không thể cầm lòng. Điền trang ở Mulberry ta có, rất kiên cố, kính cổng cao tường. Nếu chàng đi cùng ta đến đó, thì suốt đêm ta nằm ở bên chàng. Little Musgrave đi theo phu nhân về nhà, rồi bị chồng bà, ngài Barnard bắt gặp trên giường, và bị ông ta chặt ra thành từng khúc. Gretchen trình bày khúc ballad với phong cách quyến rũ mê hồn, và Clive, người chỉ cần nghe là nhận ra ngay ai là ca sĩ có tài, lên tiếng khi tiếng vũ tay lắng xuống. Thật tao nhã, em hát như một cô gái Scotland vậy, đượm màu bung lây thực sự. Tôi đề nghị cô hát Mary Hamilton. Thế là đám khách Thụy Điển vỗ tay nhiệt liệt, vì ở nước họ bài này được khá nhiều người biết. Lạ một điều là Clive lại không biết khúc ballad nổi tiếng này. Nhưng dù mới nghe lần đầu, anh đánh giá ngay được vẻ đẹp lạ thường của khổ thơ mở đầu và kết thúc. Tuyệt vời, anh tấm tắc khen. Rồi trong suốt thời gian còn lại ở Torremolinos, chính anh là người thu xếp cho Gretchen chốc chốc lại được yêu cầu lên chiếc ghế cao để hát. Và cũng chính anh là người dẫn đầu việc vỗ tay tán thưởng mỗi khi cô biểu diễn. Anh mượn các tập tác phẩm của Jill để nghiên cứu và hỏi ý kiến Gretchen xem những bài nào hay. Cũng như cô, anh thấy lời than khóc dành cho bá tước de Murray cao quý là một trong những khúc ca hay nhất. Em phải đi sang Anh, anh kêu lên. Công ty đĩa hát sẽ mừng rơn trước những gì em thể hiện, nhất định là thế. Gretchen không có tham vọng thu đĩa. Tính chuyên nghiệp kiểu ấy chưa bao giờ hấp dẫn cô, và cô sẽ bối rối nếu thấy ảnh mình ở trên bìa đĩa. Nhưng cô lại thích trao đổi với Clive về âm nhạc, và hai người đã có rất nhiều thời gian bên nhau trong những ngày giữa mùa xuân tràn ngập ánh nắng đó. Nhưng ngoài chuyện trò ra, cô không mong muốn gì khác nữa. Một hôm Clive hỏi tôi, Red có chuyện gì phải không? Và tôi đáp, có lẽ cô ấy ghét cậu vì tiếp nhiều đàn bà con gái trong chiếc bóp top quá, tức là chiếc bóp top của cô ấy. Ồ! Với vẻ hấp dẫn tự nhiên của mình, anh phá lên cười chế nhạo tôi và nói, thực ra con gái thời nay không bực bội về chuyện đó. Nói thật tình, các cô nhóc trong xe ấy, ai quan tâm đến họ chứ? Ý tôi là... Tôi định nói một câu gì đó thích hợp về chuyện tình yêu, vốn là thứ bền vững, không quá thay đổi thất thường theo kiểu bây giờ. Rằng bất cứ thiếu nữ tự trọng nào cũng không thích bị theo đuổi bởi một người đàn ông đang sống với người con gái khác. Nói cho chính xác là với một lô con gái. Những lời của tôi nghe có vẻ quá cổ hủ, cho nên Clive huýt tôi một cái và nói, ông lão này thật là... Tôi bèn ngậm miệng lại. Thực ra, anh nói, hoàn toàn không phải tôi làm cô ấy ghét đâu. Một việc đáng sợ nào đó đã làm xáo động tâm trí cô ấy. Khi hát, Gretchen là một cô gái khác hẳn, đầy chất thơ và cháy bỏng niềm say mê dành cho đàn ngựa băng băng trên trảng cỏ. Cô ấy cũng vĩ đại như một trong các chị em nhà Bronte. Nhưng khi cô ấy đặt cái đàn guitar xuống là giấc mơ liền tiêu tan. Người ta có thể thấy nó biến mất cùng với ba hợp âm cuối. Sự có mặt của Clive ở Torremolinos có một tầm quan trọng mà bản thân anh không nhận thấy. Anh và Monica đang ngồi gần như suốt cả buổi chiều trò chuyện về những người quen cũ ở Anh, thì Giga đến bản tôi nói: "Cháu rời Canterbury với ấn tượng sâu đậm về nước Anh. Cháu thích các cô gái ở khách sạn Anh và bắt đầu nghĩ cháu có thể trở thành người Anh. Bây giờ thì cháu lại thấy nghi ngờ." "Vì sao?" "Cháu đã quan sát Clive và Monica. Ý cháu là cháu đang nghe họ. Họ sử dụng từ ngữ thật cường điệu, thật khoa trương. Mọi thứ đều kinh khủng, hay nhức nhối, hay khoái tỉ, hay đơn giản là cực kỳ dễ sợ." "Đừng có bực bội vì phong cách làm gì," tôi khuyên. "Tiếng Mỹ cũng dở không kém theo cách riêng của nó." "Cháu không nói đến mấy chuyện bình thường," Giga nói. "Về cơ bản, cháu là một người Do Thái Nga. Khi nhìn mặt trời, cháu muốn thấy nó to đúng như nó vốn có thế, chứ không lớn hơn. Cháu muốn sống ở một thế giới không mộng ảo, với những nguyên nhân và kết quả được biết rõ. Anh Quốc thật tốt đẹp nếu anh là Clive hay Monica, nếu anh có thể xây dựng cho mình một thế giới thần tiên. Nhưng nó sẽ là địa ngục đối với người Do Thái Nga, bình thường vốn không thấy mọi việc là kinh khủng, là gây choáng hay kỳ diệu cực độ." Phản ứng của cậu làm tôi ngạc nhiên quá. Tôi phản đối: "Cậu đang đưa ra một đánh giá quan trọng dựa trên những cơ sở không thích hợp." "Những cơ sở ấy có thể là cơ bản," anh đáp. "Israel và Mỹ rất thực dụng. Chúng ta đánh giá đúng bản chất vấn đề, dùng hết khả năng vật lộn với chúng. Cháu là kiểu người như vậy đấy." "Cậu nghĩ thế nào về Churchill?" "Rất khoa trương, theo những gì cháu đọc được. Về diễn kịch không cần thiết, không thực sự cần thiết. Ông ta xử sự như vậy vì ông ta đang nói với những người như Clive và Monica. Đó là thế giới của họ chứ không phải của cháu." Và trong những ngày tiếp theo, tôi có thể thấy anh suy nghĩ rất nhiều về ba quyển hộ chiếu. Clive còn gây những ảnh hưởng khác lên tất cả những người tiếp xúc với anh. Chẳng hạn, anh rất thích đi picnic, nhưng chỉ theo kiểu Pháp. "Ngày mai chúng ta sẽ lên núi chơi," anh tuyên bố. Và thế là Zoe sẽ thu xếp nhờ một anh lính trong quán cho đến tối. Những chuyến picnic với Clive bao giờ cũng là sự kết hợp đầy nghệ thuật giữa đồ ăn dân dã đơn giản với bất cứ món ăn cao cấp nào mà anh xoay sở được nhờ tài tán tỉnh, chứ không phải bỏ ra một món tiền lớn. Và khi anh mở các giỏ thức ăn ra giữa một thung lũng hẹp nào đó, trên cao là cảnh núi non Tây Ban Nha uy nghi nhìn xuống chỗ chúng tôi, với những bộ mặt chằng chịt, những đường mòn mà dân buôn lậu vẫn sử dụng trong suốt 500 năm qua. Chúng tôi không bao giờ biết trước mình sẽ thấy những gì trong đó. Nhưng chúng tôi tin chắc một điều: mỗi người sẽ nhận được một khay thức ăn đựng mấy món ăn ngon. Tôi căm ghét những cuộc picnic mang theo bánh sandwich làm đồ ăn, anh nói. Và anh sẽ không cho phép một ai làm bánh sandwich một khi anh đã nhận phụ trách đồ ăn thức uống. Một buổi chiều, khi chúng tôi đang ngồi trên ngọn đồi nhìn ra eo biển Gibraltar, xa xa là đường biển châu Phi, và trước mắt là đám người chăn gia súc đang lùa đàn cừu, anh chợt kêu lên: "Ngày mai cứ để mặc cho bom rơi xuống Gibraltar, còn hôm nay có chúa biết, chúng ta cứ vui chơi cái đã." Lần picnic nào, Clive cũng mời Gretchen hát, còn anh sẽ ngồi gần cô, lầm nhầm hát theo. Và đó sẽ là mùa xuân, biển có màu xanh lam, pha xám. Diều hâu sẽ bay lượn trên trời, và chúng ta có thể nghe thấy tiếng be be của cừu mới sinh, át mất lời cậy mãi Gretchen hát. Nàng bật dậy, vội vàng, tìm đến chỗ chàng nằm, và màn trướng nàng kéo gạt sang bên. "Chàng trai, ta tưởng chàng hấp hối." Một hôm, do cuộc họp đặc biệt dài với đám người Hy Lạp, đến tận giữa buổi chiều tôi mới đến quán Alamo và thấy một người phụ nữ trông rất khác thường đang chờ tôi. Tại sao tôi lại nhận xét cô ta là khác thường? Đó là vì đến được Torremolinos rồi mà cô ta không có vẻ phấn chấn gì cả. Và đối với một phụ nữ xinh đẹp khoảng 26 tuổi thì điều này đúng là không bình thường. Cô ta có thân hình mảnh mai, dáng vẻ bồn chồn, mắt sắc lẹm và nói năng sốt sắng, như thể cô ta chỉ có vài ngày để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng nào đó. Nhưng điều làm tôi cảnh giác nhất là một việc không đáng kể. Cách cố ý giới thiệu đầy đủ cả họ lẫn tên, một hiện tượng khá hiếm gặp ở Torremolinos, nơi tôi không bao giờ biết họ của Joe hay của Clive, hay tên họ của bất cứ cô gái xinh đẹp nào hằng ngày vẫn ra vào chiếc bóp top. Tôi là Susan Eltragon, cô ta nói và bắt tay tôi một cách xã giao. Tôi được biết có thể gặp Cato Jackson ở đây. Thế tôi gật đầu, cô ta nói tiếp. Và cả Gretchen Cole nữa. Cô ấy sẽ hát ở đây lúc 5 giờ. Có cách nào để tôi gặp họ ngay bây giờ không? Họ đến rồi lại đi. Tôi chắc họ đang ở trong thành phố. Nhưng cả ngày hôm nay tôi chưa gặp họ. Thế ông là ai? George Fairbank, Walt Matur. Nghe tôi nhắc đến hãng ở Geneva, cô ta căng thẳng hẳn lên. Tôi tin chắc cô ta đã nghe về chúng tôi, và những gì nghe được làm cô ta không hài lòng. Nhưng cô ta tuyệt nhiên không để lộ ra, ngoại trừ thái độ khinh ghét qua trực giác. Tôi chờ được không? Cô ta hỏi gọn lọt. Đây là quán bar mà, tôi đáp. Tôi không thích cô ta, và tôi đoán cô ta cũng biết vậy. Nhưng cô ta vẫn ngồi xuống bên tôi. Khi tôi hỏi, cô đến Torremolinos có việc gì? Cô ta ngẫm nghĩ một lúc, rồi kết luận là chắc hẳn tôi sẽ dò hỏi quanh đây, cho đến khi tôi tìm ra mới thôi. Hey Maker, cô ta đáp. Tôi mới chỉ nghe nói về nhóm này qua những bài báo đăng trên tờ Perry Herald Tribune. Nhưng đôi mày tôi vô tình cau lại, để lộ ra tôi đã đọc được ít nhiều tư liệu như vậy. Vì tôi chưa kịp phản ứng, cô ta đã nói. Tất cả những gì báo chí nói về chúng tôi đều đúng cả. Cô ta nói nhanh như nuốt chữ, dằn giọng. Và vì một lý do nào đó không thể giải thích được, tôi nhận xét. Cô đang mặc bộ váy áo khá đắt tiền đấy nhỉ? Thế là cô ta rít lên. Người làm cách mạng không nhất thiết phải là kẻ bần cùng. Và tôi cũng lầm rầm. Hiếm khi lắm. Cô ta lạnh lùng nhìn tôi một lúc rồi nói. Tôi chẳng việc gì phải tranh cãi với ông cả, ông phải bành. Chỉ có điều, khi nào lẽ phải thắng thế, các hãng kinh doanh như của ông sẽ bị thanh toán trước tiền. Các ông là một tập đoàn bóc lột quốc tế, và các ông phải cuốn xéo. Đúng thời gian này, tôi lại đang tiến hành một vụ giao dịch mà hãng chúng tôi đang cố gắng hút một ít máu đây. Và tôi không cuốn xéo đi đâu cả. Cô có muốn giúp tôi không? Tôi đến đây để gặp Cato Jackson và Gretchen Cole. Sao cô lại có thể quan tâm đến họ nhỉ? Ý ông là sao Haymaker có thể quan tâm phải không? Jackson và Cole là người của Haymaker. Họ còn chưa nhận ra điều này, nhưng chắc chắn họ sẽ là thành viên của Haymaker. Họ sẽ ngạc nhiên lắm nếu cô nói thế với họ đấy. Những gì họ đã từng trải qua khiến nó trở thành chuyện không thể tránh. Chỉ cần thức tỉnh họ thôi. Họ là những kẻ mộng tưởng hão huyền, bẩm sinh trắng. Và cô đến đây để thức tỉnh họ. Các sự kiện sẽ thức tỉnh họ. Tôi đến đây chỉ cho họ thấy các sự kiện. Cô là cấp chỉ huy trong Haymaker trắng. Tôi hỏi. Chúng tôi không bận tâm với những điều vớ vẩn như vậy. Tổ chức Haymaker lấy cái tên khác thường đó vì ba lý do. Nó mang hình ảnh một cú đấm rất mạnh mẽ sẽ làm knock out lực lượng quyền uy. Nó còn là nghĩa rộng, là một người khôn ngoan biết lợi dụng tình thế hiện tại, cắt và phơi cỏ lúc trời nắng. Và cuối cùng, nó còn cho thấy cuộc sống nông thôn và tránh bị mang cái tiếng phong trào thành thị, mà thực ra đúng là như vậy. Thành viên Haymaker phần lớn dưới 30 tuổi, góp phần vào sự phá hủy triệt để xã hội Mỹ. Phá không trừ lại gì. Kế hoạch của họ rất đơn giản. Can thiệp vào bất cứ tình thế rối ren nào, làm căng thẳng gia tăng, không để thời gian cho mọi việc ổn định, duy trì tình trạng vô chính phủ, và dựa vào sự hỗn loạn do tình trạng đó gây nên để biến thanh niên thành những kẻ quá khích. Khi nào có đủ lực lượng nòng cốt trẻ có năng lực, đã thay đổi chính kiến thành nhà cách mạng tận tụy, các phong trào quần chúng quy mô lớn sẽ được phát động để phá bỏ cơ cấu xã hội. Ngân hàng sẽ bị mất tín nhiệm lực lượng cảnh vệ quốc gia sẽ bị trói chân trói tay, trường đại học sẽ bị phá bỏ, các cơ quan xã hội như tòa báo và đài truyền hình sẽ bị vô hiệu hóa. Khi việc phá hủy triệt để đã hoàn thành, Haymaker lên kế hoạch nhảy vào giữa cảnh hỗn loạn, và với lực lượng nòng cốt được chỉ đạo chặt chẽ, làm cho cảnh sát, quân đội, hệ thống trường học và chính quyền thành phố không hoạt động được. Nếu vào cuối thời kỳ hỗn độn ấy mà vấp phải sự chống đối, họ sẽ chiến đấu ngoài phố. Nhưng cho dù không tiến hành được một cuộc chiến đấu như vậy, thì những kẻ nắm quyền cổ hũ vẫn phải bị thanh toán. Một trong những cách nói quen thuộc của các thành viên Haymaker là: hắn là một tên Kerensky, và hắn phải biến đi. Kerensky, lãnh tụ cách mạng Nga, thủ tướng Nga từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1917, bị cách mạng tháng 10 lật đổ, sống ở Mỹ từ năm 1940. Nếu kế hoạch đó thành công, những nhân tài bất mãn, ngấm ngầm như Gretchenko, người từng dây dưa với cảnh sát, và Cato Jackson, người đã xách súng vào một nhà thờ của người da trắng, phải được gọi gia nhập. Cato được coi là mục tiêu đáng giá gấp đôi vì anh là người da đen, mà một trong những nguyên lý cơ bản của tổ chức Haymaker là phải biến sự bất đồng quan điểm của người da đen thành cuộc cách mạng. Để lôi kéo Gretchen và Cato tham gia vào cuộc cách mạng đó, Susan Archergan được phái từ St. Louis, nơi đặt trụ sở hiện thời của tổ chức Haymaker. Cô ta là con gái một dược sĩ ở Denver. Cô ta thường nói: tôi từng là con của một cặp vợ chồng phản động ở Colorado. Như thế, bằng một hành động ý chí, cô ta đã tách mình ra khỏi cha mẹ ngay sau khi chào đời. Cha mẹ cô ta dành dụm tiền bạc cho con gái đi học cao đẳng ở Montana, nhưng họ đã tốn công vô ích. Cô ta thấy trường cao đẳng buồn chán không tin nổi, còn giáo viên thì thật là đáng thương. Cùng với một nhóm sinh viên từ các bang như California và Massachusetts, cô ta thành lập một ủy ban để xem xét lại chương trình giảng dạy, phương pháp chọn giảng viên và toàn bộ hệ thống chấm điểm và kỷ luật. Việc này đặt cô ta vào thế chống lại mục đích của nhà trường, nơi người ta mong sự yên ổn và có cơ hội cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên, những người sẽ trở thành giáo viên hoặc thủ thư. Vì vậy, đến cuối năm thứ nhất, Susan bị đề nghị thôi học. Susan làm ngơ đề nghị đó, dọn ra một nhà trọ nằm sát khuôn viên trường, lôi kéo một nhóm sinh viên có chiều hướng bỏ học giữa trường như mình, và bắt đầu một chương trình quấy rối mà kết thúc là một cuộc nổi loạn toàn trường chống lại giáo viên điển kinh và một vụ đốt phòng thí nghiệm khoa học. Cảnh sát Montana ập vào nhà trọ, nhưng Susan và đám bạn đã cao chạy xe bay, bỏ lại toàn bộ hành lý cá nhân. Bọn cớm đã tống cổ chúng tôi, họ báo cáo với tổ chức ở New York. Trước khi Susan đến với New York, Haymaker đã thiết lập một cơ sở tạm thời ở thành phố này. Lãnh đạo cơ sở vốn là một giáo sư trợ giảng tại một trong những trường cao đẳng địa phương. Do khiến nhiều người bất bình khi cố gắng cải tiến cơ sở của mình, ép nhà trường nhận học sinh da đen và Puerto Rico vào học, bất kể điểm số của họ ở cấp trung học, nên ông ta không được nhận làm cán bộ giảng dạy dài hạn của khoa. Vậy là ông ta phát động hàng loạt cuộc đối đầu quyết liệt để bảo vệ việc làm của mình. Và mặc dù thất bại, ông ta cũng quá khích hóa được 7 sinh viên chưa tốt nghiệp, dụ dỗ họ bỏ học để làm việc với ông ta. Và nhóm này đã tạo nên những hạt nhân của phong trào. Nhưng sức mạnh thực sự của phong trào, khả năng ghê gớm trong việc lợi dụng nhiễu loạn và tranh thủ sự ủng hộ của đám thanh niên bất mãn với tình hình đó, chỉ được phát huy khi một nhóm sinh viên từ miền Trung Tây đến. Họ là những nhà cách mạng cứng rắn, quyết liệt trưởng thành từ các thành phố như Chicago, Detroit, Terre Haute và Gary. Họ nhận thấy không còn hy vọng gì đối với nước Mỹ hiện thời và quyết tâm lật đổ nó. Susan tìm được chỗ đứng trong nhóm nòng cốt này vì cô ta hiểu lối suy nghĩ và tán thành lời cam kết của họ. Một trong những lãnh đạo ở Trung Tây đã đề ra khẩu hiệu của phong trào: mọi kẻ đương quyền phải biến đi. Và giờ đây, chính quan niệm này thành động lực thúc đẩy cả nhóm. Haymaker thu nạp nhiều thanh niên ưu tú, và tại cơ sở St. Louis, những chuyên gia lập kế hoạch và bày mưu tính kế đó theo dõi bất cứ sự cố nào xảy ra trên toàn nước Mỹ, có khả năng sản sinh ra những sinh viên hay người lao động bất mãn có thể tiếp cận được. Chính trong quá trình lật dở báo chí tìm thông tin cho Haymaker, một nữ sinh viên bỏ học trường Smith đã phát hiện ra cái tên Gretchen Cole và Cato Jackson. Các thành viên nằm vùng ở Philadelphia và Boston được lệnh lần theo dấu vết của Gretchen và Cato. Nhưng những báo cáo đầu tiên thật đáng thất vọng. Gretchen Cole biến mất khỏi trường đại học Michigan. Không ai biết hành tung. Jackson đào tàu, có tin đang ở Detroit. Sau khi điều tra thêm, cơ sở Boston phát hiện ra Gretchen từng gửi bưu ảnh cho một cô gái ở trường Radcliffe nói rằng cậu nên đến đây. Và một ngài Wister ở Philadelphia, vốn là người chu cấp cho Cato Jackson, đã để lộ ra là anh thanh niên đó đề nghị ông gửi xét tới Torremolinos. Cô phải đi Torremolinos. Ban lãnh đạo cao cấp ở St. Louis ra lệnh cho Susan. Có một căn cứ quân sự gần đó. Cho dù không tìm được Jackson và cô khâu này, thì cô vẫn có thể làm được gì đó thực sự hữu ích. Vì vậy Susan đành nhún mình viết thư về Denver xin tiền cha mẹ. Con nghĩ nếu đi châu Âu một chuyến và đến thăm Hà Lan, nếu con nhìn thấy quê hương ông nội và tìm hiểu cuộc sống ở đất nước ấy, có lẽ con sẽ tìm được chính mình. Dù thế nào thì thử chút cũng không có hại, mà biết đâu còn có ít. Cô ta nhận được 700 đô la, số tiền nhiều hơn cần thiết vì một chuyến đi khứ hồi 21 ngày từ St. Louis đến Malaga cũng chỉ mất 340 đô la. Và còn được sử dụng miễn phí một chiếc xe trong thời gian ở Tây Ban Nha nữa. Khi Susan kể với tôi việc này, tôi hỏi cô ta đậu xe ở đâu. Cô ta đang định trả lời thì một nhóm lính từ Sevilla xuống đã ầm ĩ vào quán. Họ mặc thường phục, tất nhiên, và Susan hỏi tôi, họ có phải là lính không? Khi thấy tôi gật đầu, cô ta bỏ tôi lại đấy mà chuyển sang ngồi cùng bàn với họ. Trong số đó có hai người da đen, và cô ta chú ý đến họ nhiều hơn, gọi đồ uống cho họ, rồi hỏi họ có thích quân đội không. Tôi chỉ nghe loáng thoáng câu được câu chăng, nhưng hình như cô ta tìm hiểu về thái độ của người da đen trong quân đội, và họ định làm gì khi xuất ngũ trở về nhà. Có lúc tôi nghe thấy cô ta bình luận về những vấn đề chủng tộc ở Detroit và Los Angeles, nhưng hai người lính chỉ nhìn cô ta chằm chằm. Bằng một cơ chế kỳ lạ nào đó, cô ta đã truyền đạt cho đám đàn ông hiểu là mình không quan tâm đến tình dục. Khi Gretchen bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ca hát của mình, Susan rời đám lính quay về bàn tôi. Cô ấy là một thiếu nữ quyến rũ, Susan nói với vẻ tán dương. Những gì cô ấy trải qua với cảnh sát... Cô ta cố tìm từ thích hợp nhưng không được, bèn ngồi im lắng nghe. Cô ta nhận thấy các khúc ballad rất thú vị, bèn thì thầm. Thời buổi này, chúng mang tính cách mạng thực sự đấy, cứ nghe ca từ mà xem. Cuối buổi biểu diễn, Susan đến chỗ Gretchen, nói. Tôi từ St. Louis tới đây để nói chuyện với cô. Sao lại là tôi? Sau câu mở đầu đường đột đó, Susan tuôn ra một trang mô tả hùng hồn những gì tổ chức Haymaker đang nỗ lực thực hiện, lật đổ chính quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tôi ngạc nhiên thấy cô ta dám công khai tiết lộ kế hoạch của mình cho Gretchen. Ngay cả việc cô ta không cảm thấy hối tiếc vì đã thảo luận vấn đề này ngay trước mặt tôi cũng thật khó hiểu. Cô ta giải thích. Dù sao thì ông Fairbank cũng chống lại chúng tôi. Kể ra ông ấy biết trước số ngày còn lại của mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì cũng tốt. Nhưng khi chúng tôi lên nắm quyền, ông ấy và bè lũ sẽ bị biện tội. Vừa nói, cô ta vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Lý lẽ cô ta đưa ra với Gretchen cũng khá thuyết phục. Cô đã thấy mặt tồi tệ nhất của hệ thống cảnh sát Mỹ. Không phải. Cô ta sửa lại câu nói vừa rồi. Tôi đã thấy mặt tồi tệ nhất, sự đè nén tự do của nhân dân. Những gì cô chứng kiến là sự gây hấn cá nhân. Nhưng với vốn hiểu biết của mình, cô sẽ rất có ích cho phong trào, tức là cho cách mạng. Một cô gái như cô, với cái đàn guitar đó, giọng hát đó, tất nhiên cô biết đấy, cô sẽ là người rất đặc biệt. Xuất thân của cô cũng vậy. Cô có thể đi khắp đất nước Mỹ và làm nhiều việc có ít. Thân niên sẽ nghe theo cô. Điều chúng tôi cần là người lãnh đạo có sức thu hút để đưa quần chúng đến với chúng tôi. Lực lượng nòng cốt trung kiên thì chúng tôi đã có, súng đạn chúng tôi cũng đã có. Tôi rất muốn biết Gretchen sẽ phản ứng thế nào. Cô chăm chú lắng nghe, theo dõi mọi lý lẽ. Ngón tay vật hình vẽ minh họa những điều Susan nói và tỏ thái độ nghiêm túc, như thể đây là một hội thảo ở trường Radcliffe. Nhiều ý tưởng được trình bày cho cô nghe, và xem ra một số điều cũng có giá trị. Cô dành cho chúng sự quan tâm nghiêm túc. Qua thái độ đồng tình mà Gretchen thể hiện để bày tỏ sự tán thành đối với nhiều điểm Susan nêu ra, lúc đầu tôi đã lo là cô sẽ bị thuyết phục. Nhưng khi phái viên của cuộc cách mạng ngừng lời, cô lên tiếng. Ta cứ cho rằng tôi chấp nhận dữ liệu của cô, nhưng không đồng tình với các kết luận. Sao lại thế? Đơn giản thôi, tôi đồng ý là cảnh sát có thể cư xử tồi tệ. Tôi không đồng ý cô giải quyết vấn đề bằng cách tiêu diệt họ. Làm gì còn có cách nào khác? Nếu toàn bộ hệ thống xã hội đã thối nát, thì cô có thể làm gì ngoài việc phá nó tan tành? Cô cải thiện nó. Hệ thống xã hội luôn luôn phải được cải thiện. Ý cô là dùng phương pháp tiệm tiến? Cô Susan hỏi, vẻ khinh khỉnh. Chính thế. Lúc này, Gretchen đã nghiêng hẳn người về phía trước, và với một loạt lý lẽ đanh thép mà tôi không biết là cô lại có nhiều đến thế. Cô bắt đầu tranh luận theo kiểu Socrates, và hết sức kiềm chế, biện hộ cho sự thất thường lên xuống trong chính trị, đặc tính của các dân tộc nói tiếng Anh trong 700 năm qua. Các anh lính đều ngừng trò chuyện để theo dõi. Susan Etchegan không phải là người dễ thuyết phục. Trong những đêm dài sằng sặc ở Montana và những buổi chiều nóng như thiêu như đốt ở St. Louis, cô ta đã tiếp thu được một nền tảng triết lý xã hội giúp ta giữ vững những lý thuyết cách mạng của mình, và cô ta đã tạo được danh tiếng cho bản thân. Như chúng ta đã biết, chính quyền như chúng ta vẫn biết phải bị phá hủy trước sức ép liên tục của tình trạng hỗn loạn. Và giờ đây, trách nhiệm của mỗi chúng ta là gia tăng tình trạng hỗn loạn đó, để ngày mai chúng ta có thể chứng kiến sự tiến hóa của một xã hội mới. Tôi để ý thấy khi chuyện trò, cô ta không bao giờ dùng cách nói rút gọn. Cô ta luôn nói ish y hẳn hoi chứ không phải là ish. Đối với cô ta, cuộc sống rất mẫn liệt và độc đáo. Và khi chạng vạng buông xuống con ngõ hẹp tối sầm, tôi có thể thấy cô ta đã phát cáu với Gretchen, người vẫn lắng nghe chăm chú, đánh giá và phản biện. Mắt Gretchen không một lần vụt sáng lên niềm vui khám phá, nhưng khi Susan nêu ý kiến đáng chú ý nào đó. Vì cô ta đã nghe những lý lẽ này từ nhiều năm trước tại các buổi tòa đàm thân mật ở ký túc xá. Lúc này, cô nghe với thái độ tôn trọng và thầm đánh giá trong đầu. Rồi mỗi khi Susan trình bày xong một lập luận, Gretchen lại mỉm cười, công nhận những dữ liệu ấy là không thể bác được, và bắt đầu phản biện. Rõ ràng Susan sẽ không tuyển được Gretchen vào hàng ngũ cách mạng. Cuộc thảo luận kết thúc một cách bất ngờ. Sau khi nói hết những gì đã chuẩn bị sẵn, cô Susan hỏi. Nhưng chẳng phải chính cha cô, một người đại diện cho tất cả những gì tồi tệ nhất mà chúng ta vừa nói đến, đã bắt cô bỏ vụ kiện cảnh sát sao? Phải. Thế thì sao? Cha tôi bối rối thôi. Điều đó không có nghĩa là ông đáng bị thanh toán. Cô tin rằng những điều thối nát mà ông ta ủng hộ... Gretchen mỉm cười. Tôi không nghĩ là cha tôi ủng hộ nhiều thứ lắm, ngoại trừ tính ngay thẳng trong quan hệ buôn bán và Đảng Cộng Hòa. Vậy cô không thấy là chính những người như ông ta đang phá hoại đất nước sao? Gretchen lại mỉm cười. Có lẽ cô say mất rồi, cô Susan. Cô nhìn thấy gì cũng nghiêm trọng hơn thực tế. Chỉ vì... Không, Gretchen ngắt lời. Vướng mắc không phải ở tôi, mà là ở cô. Vấn đề của cô là cô không được học ở một trường đại học có kỷ luật chặt chẽ. Một ngôi trường giúp cô ít nhiều ý thức được, bắt cô phải suy nghĩ. Mắt Susan sáng lóe lên. Cô ta định đáp lại bằng một vài câu mang tính cá nhân. Nhưng quá trình rèn luyện trong tổ chức Haymaker đã chứng tỏ làm như vậy chẳng ít lợi gì. Cố gắng tự kiềm chế, cô ta nói. Cô coach, đối với thế hệ này, đường phố là trường đại học. Cô nói đúng. Gretchen khoan dung công nhận. Đấy là nơi tôi đã được dạy dỗ. Cô cố ý nhấn mạnh từ tôi. Nhưng khi đã được dạy dỗ, tôi có thể đánh giá toàn bộ phạm vi lịch sử và kết quả rất khác với những gì cô vừa nói. Cô hết thuốc chữa rồi. Không, tôi là người được dạy dỗ đàng hoàng. Bế tắc được phá vỡ nhờ sự xuất hiện của Cato Jackson và Monica. Vừa nhìn thấy Cato, Susan đã bỏ Gretchen đấy mà hỏi anh hết câu này đến câu khác. Và được Monica khích lệ, câu nào anh cũng trả lời hết sức nhiệt tình. Cách mạng ư? Cato nhắc lại. Nhất định bùng nổ chứ. Đúng vậy, Monica kêu lên. Cứ xem đám dân Hà Lan chết tiệt ở Amsterdam đấy. Nữ hoàng của họ sở hữu những một nửa lượng dầu lửa của thế giới. Việc người da đen cần làm... Cô Susan, cô lái câu chuyện trở lại hướng cũ. Là liên hiệp với các tầng lớp lao động. Cô nói hoàn toàn đúng. Cato thốt lên cao giọng hơn cần thiết và chuyển sang giọng của người da đen miền Nam. Chúng ta sẽ tập hợp toàn bộ công đoàn viên da đen lại. Cô nghĩ chúng ta sẽ tập hợp được bao nhiêu? Việc đầu tiên chúng ta phải làm, Monica nói, là tập hợp được công nhân mỏ thiếc ở Bolivia. Cato, anh biết công nhân mỏ thiếc ở Bogota rồi đấy. Câu này làm nổ ra một cuộc tranh cãi dài dòng xem Bogota ở đâu. Và cuối cùng, một anh lính giúp giải quyết ổn thỏa. Nghe này, tôi đã đóng quân ở Venezuela và biết chắc nơi đó là Ecuador. Khi mọi người thống nhất xong về vị trí, Cato nói tiếp. Chà, chúng ta sẽ nện cho bọn áp bức da trắng một trận. Đùng đùng, đoàng đoàng. Cố gắng lái cuộc đàm luận đi đúng đường, cô Susan hỏi. Anh có nghe nói đến Haymaker không? Có, đó là cú đấm quen thuộc của Cassius Clay. Cato đáp. Nghe như cốc tai nước dứa, pha với một vóc phân chuồng ấy. Monica gợi ý. Cô Susan cũng đủ tinh khôn để hiểu được có lẽ đôi bạn đang lừa mình. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói như không có chuyện gì. Haymaker là mũi nhọn của cách mạng. Cô ta giải thích. Chà! Cato hăng hái reo lên. Đó chính là thứ chúng ta cần. Anh bạn Akbar Muhammad của tôi, anh ấy định tàn sát cả thành phố đấy. Bạn nào của anh? Akbar Muhammad, anh ấy lãnh đạo tổ chức tín đồ Hồi giáo mới ở Philly. Tôi nhận thấy cô Susan đang ghi nhớ cái tên đó và lục tìm trong trí nhớ. Anh ấy có tham gia vụ khủng bố ở nhà thờ cùng anh không? Anh ấy sẽ tham gia cùng tôi khi chúng tôi khủng bố thế giới. Việc mang lại kết quả thực sự, Monica nói xen vào, sẽ là cuộc tấn công vào Hạ viện Anh. Cô Susan lờ câu này đi và cố hướng cho cuộc trao đổi trở lại nghiêm túc. Nhưng Cato nói, tấn công cả Hạ viện Anh và Thượng viện Mỹ cùng một buổi chiều, chà, sẽ thu hút sự chú ý của mọi người lắm đây. Giờ giấc chân lệch cơ mà, Monica nói. Và cô Susan quay ngoắt đầu lại. Em nói thế là có ý quái quỷ gì? Cato vặn lại. Phải chăng em cho là anh không biết chuyện chân lệch giờ giấc như trong phim ấy? Sydney Poitier bảo Paul Newman. Chỉnh đồng hồ cho khớp nào. Nếu chúng ta đủ khôn ngoan để lật đổ toàn bộ chính phủ, em có nghĩ chúng ta cũng đủ khôn ngoan để chỉnh đồng hồ cho khớp không? Anh giận dữ nói thêm. London chậm hơn 7 giờ so với Washington đấy. Câu này gây ra một cơn thác lũ chuyên môn, nhất là mấy anh lính được đào tạo về vấn đề đó. Họ tranh cãi xem về những chân lệch giờ giấc sai khác từ London nhanh hơn 8 giờ, đến London chậm hơn 7 giờ. Susan không mất bình tĩnh. Thực ra, sau này tôi mới được biết cô ta đã vượt xa tất cả chúng tôi. Vì khi Monica tiếp tục gợi ý việc đánh bom cả nghị viện Pháp, với điều kiện họ được so đồng hồ theo giờ giấc Paris. Tôi nhận thấy cô Susan chăm chú nhìn vào mắt Monica. Có lẽ đến lúc đó, cô ta đã hiểu ra Monica nghiện ma túy. Cato nói, chà, chúng ta cho toàn bộ pháo nổ cùng một lúc, thế là chúng ta sắp có cách mạng thật rồi. Nhưng nói xong câu này, anh đột nhiên tỏ vẻ ủ rũ, nói thẳng với cô Susan. Tôi cảm thấy tận xương tủy là khi khói tan. Vậy đấy, người da đen chúng tôi vẫn ở dưới đáy như trước. Quý cô trả lời sao về việc đó đấy? Cô Susan không hiểu câu hỏi và yêu cầu nhắc lại. Anh nói, các ông các bà lại cho anh em chúng tôi nắm đúng cái đầu gậy cũ hả, quý cô? Thay vì nghĩ cách trả lời câu hỏi, cô Susan lại chăm chú nhìn vào mặt Cato và rõ ràng đã đi đến kết luận là cả anh cũng bị một thứ gì đó tác động. Vì vậy, cô không còn cố gắng trao đổi nghiêm túc với anh nữa, mà ráng hết sức nói vui vẻ. Tất cả chúng ta đi ăn tối nào. Cô ta ra hiệu là cả Monica và tôi cũng được mời. Bằng tài phán đoán sắc sảo, cô ta chọn trong đám lính một anh da đen có chiều hướng hưởng ứng thông điệp của Haymaker. Vậy là 6 người chúng tôi rời khỏi quán đi tìm nhà hàng. Nhưng cô ta có sẵn một ý đồ đặc biệt hơn. Đưa chúng tôi ra chiếc xe được hãng hàng không cấp trong 3 tuần. Cô ta chở chúng tôi rời khỏi Torremolinos đến một đường nhánh dẫn ra biển. Một lúc sau, chúng tôi đến cổng một lâu đài nhỏ thì Cato kêu lên. Chết tiệt thật, tôi biết nơi này. Laura sống ở đây. Đúng vậy, cô Susan thừa nhận. Bạn bè ở St. Louis bảo tôi đến. Laura đã chờ sẵn ở cửa trong bộ captain kiểu Maroc, trang trí dây bạc gò. Bà ta dẫn chúng tôi vào phòng ăn bày biện theo kiểu Trung Cổ, nơi Paston Fell đã chỉnh tề đứng đợi trong bộ vest dạ tiệc theo ngân tuyến. Laura còn có thêm 6 khách nữa, 3 trong số đó là người Mỹ. Họ vỗ tay hoan nghênh khi Laura giới thiệu. Đây là Susan Elcheron từ St. Louis đến. Cô là một trong những thành viên Harvester khôn ngoan sẽ lãnh đạo cách mạng. Tổ chức của các cô có nhiệm vụ gì? Một người Mỹ hỏi. Cô Susan trả lời một cách mạnh mẽ. Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng cuộc sống ở Mỹ là không thể chịu nổi. Tất nhiên là như vậy. Người Mỹ kia tán thành. Không thể chịu nổi đến mức chúng tôi phải loại bỏ toàn bộ mớ bong bóng thối nát ấy. Chúng tôi sẽ duy trì tình trạng hỗn loạn ở bất cứ nơi nào phát sinh, tạo ra tình trạng ấy ở những nơi không phát sinh. Chiến thuật tuyệt đấy, Laura nhất trí. Ở Mỹ, bà sống tại bang nào? Tôi hỏi bà ta. Texas. Tôi không nghĩ là dân Texas lại tán thành một kế hoạch như vậy. Texas thì vô phương cứu chữa rồi. Bà ta trả lời một cách cộc cằn, không thèm để ý đến tôi mà quay về phía Susan. Còn bây giờ, cưng à, kể cho chúng tôi nghe xem các cô đã tiến triển đến đâu nào. Chúng tôi có lực lượng nòng cốt ở mọi thành phố lớn, hạt nhân ưu tú tại phần lớn các trường đại học. Chúng tôi được người da đen ủng hộ nhiệt tình. Nói đến đây, cô ta nắm tay anh lính da đen vừa tuyển mộ được. Tuyệt! Laura reo lên. Đây là tin đáng phấn khởi nhất mà tôi được nghe sau một thời gian dài đấy. Quay sang Gretchen và Monica, bà ta nói. Tôi tin chắc các cô cũng đã gia nhập. Phong trào đúng đắn đến thế kia mà. Phong trào này ở Mỹ, còn tôi lại là người Anh. Monica nói. Nhưng tôi rất hứng thú, tôi dự định chăm lo cho Trung Phi. Bà biết đấy, Congo, Rwanda, Bolivia. Bolivia ở Nam Mỹ. Một ông khách người Âu nhắc cô. Tôi biết chứ. Monica nóng nảy nói. Tôi sắp đến đó để tập hợp công nhân mỏ thiếc ở Bogota. Tuyên bố này lại gây ra một cuộc tranh luận lạc đề tương tự cuộc tranh luận đã phá ngang lời trình bày của cô Susan lúc trước, mà cô ta không có ý định cho phép điều đó tái diễn. Bằng giọng đanh thép và trong trẻo, cô ta nói cho đến khi thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Tất nhiên thông điệp của cô ta khiến tôi phải lắng nghe, và tôi ngồi kinh ngạc trước sự sốt sắng chia sẻ của cô ta. Tổ chức Haymaker đang chuẩn bị nhiều biện pháp nhìn xa trông rộng cho ngày cách mạng bùng nổ, nhưng phần lớn công việc của chúng tôi đang được cái xã hội tất yếu phải đi đến chỗ diệt vong này thực hiện thay cho chúng tôi. Trong lúc nó dãy rủa cố tự cứu mình, mỗi lần xã hội ứng biến tìm lối thoát, vị thế của chúng tôi lại càng thêm vững chắc và không thể thiếu được. Tôi tin chắc các bạn sẽ thấy thị trường chứng khoán đột ngột giảm điểm khi hệ thống kinh tế thối nát của chúng ta ngã khuỵu. Các công ty như của công ty ông Fairbank sẽ bị dồn vào chân tường. Chúng sẽ biến mất. Toàn bộ sức mạnh lịch sử sẽ buộc Tổng thống Nixon phải mở rộng chiến tranh Việt Nam. Và khi chuyện đó diễn ra, các bạn sẽ chứng kiến sinh viên khắp đất nước nổi dậy phản đối. Tầng lớp trung lưu Mỹ sẽ đòi khép sinh viên và kỷ luật. Vì thế, chúng tôi có thể yên chí là sẽ tắm máu. Và rồi càng khiến giới trẻ thêm quá khích. Nếu đến lúc đó, và tôi dám đảm bảo là không thể tránh khỏi, một lực lượng nòng cốt gồm những người nhiệt tình hiểu được tác động của sức mạnh lịch sử và ở đúng vị trí của mình để thể hiện khả năng lãnh đạo. Chà, các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những gì có thể được thực hiện. Nghe có vẻ hết sức ly kỳ đấy. Laura reo lên. Giá mà tôi trẻ hơn chút nữa. Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào lòng can đảm của các thanh niên chúng tôi tuyển mộ. Cô Susan vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt anh lính da đen. Nếu chúng tôi có thể tin tưởng vào họ để giao nhiệm vụ, đến giờ phút quyết định sẽ làm nổ tung 10 hay 12 chiếc máy bay xuyên quốc gia, vài trạm rơ le điện, một số cuộc thu phát sóng truyền thanh, truyền hình chủ chốt. Các bạn có nhận ra những gì có thể được hoàn thành không? Giả sử đồng thời rất đông sinh viên sẵn sàng đối đầu với cảnh sát. Và đặc biệt, giả sử nếu lúc đó các bạn da đen dũng cảm xuống đường. Cô ta dừng lại một chút rồi kết luận. Tôi nghĩ các bạn có thể thấy nước Mỹ nằm im chịu chết. Nước Mỹ có thể bị khuất phục nếu chúng ta sốt sắng hết mình. Laura vỗ tay và quay về phía Gretchen. Họ giao cho cô vai trò gì trong cuộc triển khai tuyệt vời này? Tôi ư? Gretchen hỏi lại. Đối với tôi, đó chỉ là một mớ vô nghĩa. Cô nói thế là sao? Laura kêu lên. Chúng ta chỉ dựa vào một nhóm người theo chủ nghĩa nhân đạo, hết lòng vì sự nghiệp mà đã khuất phục được nước Nga. Chắc chắn chúng ta có thể làm như vậy với nước Mỹ. Gretchen ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Nhưng nếu bà sống ở đất Tây Ban Nha này bằng nguồn tài chính nhận được từ Texas, thì tại sao bà lại ủng hộ một cuộc cách mạng sẽ lấy mất nguồn tài chính ấy? Cô bạn thân mến, Laura vừa ra hiệu mang thêm đồ uống, vừa giải thích. Không người khôn ngoan nào lại để tiền bạc của mình ở Texas. Chúng tôi gửi tiền ở Thụy Sĩ. Mặc dù khi nói về Torremolinos, tôi đề cập chủ yếu đến những bạn trẻ nhiệt thành ở vũ trường Arc de Triomphe, những kẻ sao hoa thanh nhã trong đám khách của Baston Fell, những anh lính Mỹ ở quán Alamo và những cô gái Thụy Điển dễ thương ở khách sạn Northern Light. Không phải tôi không biết gì về thế giới ngầm hoạt động quanh năm ở đó. Vì lý do nào đó, không ai hiểu nổi. Cảnh sát Tây Ban Nha, một trong những lực lượng cảnh sát cứng rắn nhất và hoạt động hiệu quả nhất tại châu Âu, lại cho mảnh đất du lịch này được hưởng một đặc quyền chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên đất Tây Ban Nha. Đảng viên Đảng Quốc xã tổ chức những cuộc họp long trọng, mặc dù không phải ở nơi công cộng. Pháp gian, Bỉ gian và Na Uy gian sống ở nơi nương náu an toàn. Ma túy được tuôn ra tuôn vào theo những đường dây vận chuyển chuyên nghiệp. Và trong các con ngõ lúc nào cũng có thanh niên qua lại. người nào người nấy hoặc dơ dáy vô vọng, hoặc thoái hóa tới vô phương cứu vớt. Họ sống trong những căn nhà tồi tàn, hay ngủ vạ vật dọc bờ biển, lúc nào cũng sẵn sàng cho bất cứ hành động khác thường nào. Người Mỹ chiếm một phần đáng kể trong số dân trôi dạt đó. Những cô gái thuộc các trường đại học danh tiếng và những cậu thanh niên vốn được cha mẹ tin tưởng là đang có mặt tại một trường đại học nào đó của châu Âu. Nhưng đông nhất vẫn là người Đức, Pháp và Scandinavia. Thỉnh thoảng, bọn côn đồ lại đến tắc oai tắc quái. Mỗi năm ở Torremolinos có khoảng 4-5 vụ giết người, không tìm ra thủ phạm. Thường thì nạn nhân là người thuộc thế giới ngầm. Xác một cô gái bán bà, người Bỉ được phát hiện ngoài bãi biển, cổ họng bị cưa đứt, và cha mẹ cô ta ở Liger sẽ gửi điện. Nhờ các ông chôn cất cháu và gửi hóa đơn thanh toán cho chúng tôi. Dù sao thì từ nhiều năm rồi, họ cũng coi như con gái đã chết. Nhưng thỉnh thoảng, bọn du thủ, du thực lại tràn vào khu định cư hoặc giết một người tử tế nào đó trọ trong khách sạn. Và rồi cảnh sát sẽ cố gắng nhận diện thủ phạm. Nhưng với số lượng nghi phạm khá lớn, công việc của họ thật vô vọng. Phần lớn các vụ án giết người đều thành ra không phá được. Vào một buổi sáng cuối tháng 5, nhóm bạn sống trong căn hộ của Jean Victor đã có dịp chứng kiến thứ bạo lực này. Sau khi đóng cửa quán Alamo và ăn qua loa bữa sáng, Joe và Brita về nhà vào lúc 5 giờ, phát hiện ra một xác thanh niên chưa đến 20 tuổi, nằm trên ngưỡng cửa. Đầu bị một thứ vũ khí nào đó, đại loại như dao rửa bổ làm đôi, đúng vào giữa hai mắt. Khi hai người quỳ xuống xem, tay chân anh ta vẫn còn ấm, nên họ định gọi người đến giúp, tưởng rằng nếu đưa anh ta đến bệnh viện thì may ra sẽ cứu được. Nhưng rồi, họ nhận ra cái đầu đã vỡ toác. Brita liền bảo, thôi, thế là xong. Và đi vào nhà để hỏi xem Gretchen và những người khác có nghe thấy gì không. Còn Joe thì đến chỗ chiếc laptop, nơi Giga và Clive đang nằm cùng hai cô gái Thụy Điển. Hai cô này chạy biến đi khi biết chuyện gì vừa xảy ra. Phải báo cảnh sát ngay lập tức, Gretchen khuyên, ngay khi nhìn thấy cái xác. Vậy là Giga liền chạy đi gọi. Khi cảnh sát tới, họ nhún vai và ghi vụ giết người vào cuối một danh sách dài. Họ sẵn sàng tin ngay nhóm mặt trẻ khi Monica khẳng định ba người họ đều ngủ trong nhà, còn hai người ở trong xe cũng không nghe thấy gì. Cảnh sát hỏi liệu có khả năng cái xác bị mang từ nơi khác đến không. Vậy là Brita trả lời, Joe và tôi về đến nhà thì thấy hai người đàn ông chạy về hướng kia. Và cảnh sát nhìn về phía con phố vắng tanh, vắng ngắt. Cứ đến mùa xuân, khi cơn thác lũ thủy triều khách du lịch bắt đầu tràn tới, khiến Torremolinos chật ních người đi nghỉ từ khắp mọi miền trên thế giới, cảnh sát lại bước vào giai đoạn tổng truy quét. Họ tuần tiễu khắp thành phố, bắt bất cứ người đàn ông nào để kiểu tóc Chúa Giê-xu, bất cứ cô gái nào trông như đã 3 tháng không tắm gội. Biến ngay, họ quát. Nhưng đi đâu? Biến. Chúng tôi đi đâu bây giờ? Biến ngay trước khi trời tối, nếu không thì bốc lịch cả hè. Thế là cuộc di cư thê lương bắt đầu. Những người may mắn sẽ vượt địa Trung Hải sang Maroc. Những người khác sẽ biến mất giữa núi rừng Tây Ban Nha và trốn kỹ cho đến tháng 9. Khi cơn thác lũ du khách rút bớt, những người có vé máy bay sẽ đi nhờ xe ra phi trường Malaga. Trông thật lôi thôi lách thách khi đứng cạnh đám du khách Scandinavia sạch sẽ gọn gàng đang chuẩn bị về Copenhagen. Vài người không tìm ra được cách nào khác thì vào tù. Clive là người đầu tiên trong nhóm bị cảnh sát chụp được. Biến khỏi Tây Ban Nha trước khi trời tối, cảnh sát hạ lệnh. Yên chí là Clive sẽ phản đối, họ gầm gừ. Tóc tài như thế này thì anh không được chào đón đâu. Được thôi, tôi đã có vé đi Tangier. Sử dụng luôn đi. Họ xem hồ sơ, thấy anh có mặt trong chiếc laptop. Buổi sáng, hôm xảy ra vụ án mạng, bèn nói. anh biết là anh vẫn bị tình nghi trong vụ án mạng đấy. Clive giữ thái độ nghiêm trang, nói anh hy vọng họ sẽ sớm bắt được thủ phạm thực sự. Họ trịnh trọng gật đầu và nhượng bộ một chút. Anh có thể ở lại cho đến đêm mai. Tôi sẽ đi, anh hứa. Nhưng sau đó anh không kìm được phải mỉm cười nói tiếp. Và tháng 10 tới tôi sẽ trở lại. Viên cảnh sát gật đầu. Tháng 10 tới thì được. Tôi đi cùng các bạn trẻ khi họ ra sân bay tiễn Clive. Anh nhập bọn với những người thuộc tầng lớp hạ lưu châu Âu, tóc tai bờm sờm, quần áo tả tơi. Một số kẻ bất hảo nhất bị giám sát bởi những cảnh sát có nhiệm vụ kiểm tra xem vị khách du lịch này hoặc vị khách du lịch kia có lên máy bay và ngồi lại ở trên đó không. Một số khác được hộ tống bởi những cô gái đã sống chung với họ trong suốt mùa đông và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Những cuộc ra đi như vậy thường đẫm nước mắt như mọi cuộc tiến đưa tại bất cứ sân bay nào. Trong những tháng tới, Torremolinos sẽ yên nắng trật tự hơn hồi mùa đông. Và tôi không tin là mùa đông lại dễ chịu hơn. Thế giới đã xóa sổ quá nhiều nơi vì lợi ích của khách du lịch, xây nên quá nhiều ngôi làng Potemkin. Potemkin, đại nguyên soái người Nga được Catherine II sủng ái, đã cho xây dựng nên một ngôi làng già để lập công với nữ hoàng. Clive tạm biệt chúng tôi mà không hề oán thán. Tôi đã ở đây lâu hơn dự định rồi, anh nói, mắt hướng vào Gretchen. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó, rồi cùng nhau nghe một vài đĩa hát mới. Anh hôn ba thanh niên, ôm Rita và Monica, rồi bắt tay Gretchen. Đến lượt tôi, anh nói. Nếu có thể theo tôi đủ một năm, thì ông sẽ hiểu rõ nhà của chúng tôi. Anh bắt tay tôi, rồi biến mất vào đám đông. Một chàng thân niên mảnh khảnh mà hành lý chỉ đọc có chiếc túi du lịch màu đỏ tía và bộ đồ cào râu. Cả nhóm chưa chen được ra đến chỗ chiếc bóp top thì một cảnh sát viên đã chặn chúng tôi lại rồi túm tay Joe nói: Ngày mai biến ngay. Tôi có tội gì? Joe phản đối. Biến. Chẳng thể nào chống lại mệnh lệnh cộc lốc được đột ngột đưa ra đó chỉ vì kiểu tóc của Joe. Viên cảnh sát ghi vào sổ tay: Bar El Amo, Fuera. Các bạn trẻ chán nản, không chỉ có vấn đề ai sẽ là người trông nom quán của Jean Victor nếu Joe phải ra đi bất ngờ như vậy, mà còn vấn đề anh sẽ sống ra sao, bởi vì chỉ để giành được rất ít tiền. Giga và Gato không muốn anh đi, và Brita là người buồn nhất vì cuộc sống dễ chịu mà cô mưu cầu cho mình giờ sắp tan tành. Cato đang im lặng lái chiếc bao top và mọi người chưa nghĩ ra được ý kiến hay ho nào thì Gretchen chợt bật ngón tay nghe tách một cái. Rõ ràng cô vừa nhẩm tính tiền nong và bây giờ đã thấy hài lòng về triển vọng tài chính của mình vì cô lên tiếng. Tại sao tất cả chúng ta không cùng rời Torremolinos? Em nói nghiêm túc đấy. Chúng ta có thể lắp thêm hai cái giường nữa vào trong xe. Anh làm được việc này phải không, Giga? Rồi chúng ta sẽ đi Ý. Lấy tiền đâu ra? Joe hỏi. Em thuê anh, ngay từ bây giờ, để lái chiếc bóp top và trông nom hành lý. Cô đặt tay lên vai anh, nói. Xin anh nhận lời, chúng em cần anh. Joe giật giật bộ râu, không tìm ra cách nào hay hơn nên đành đồng ý. Vậy là Gretchen phấn khích hẳn lên. Em biết anh Giga và Gato nhận được tiền từ Mỹ gửi sang. Các anh nói với em thế mà. Cậu cũng có một ít, phải không Monica? Cả ba người đều gật đầu. Gretchen liền nói tiếp. Thế thì cả ba không còn vấn đề gì nữa. Theo bản năng, cả bọn chúng tôi, trừ Gato, đều quay lại nhìn Brita. Lúc này đang đỏ mặt bừng bừng. Cậu thì thế nào, Brit? Gretchen hỏi. Cháy túi, Brita nói. Mọi người im lặng một lúc cho đến khi Gretchen dịu dàng lên tiếng. Cậu là người bạn thân nhất mà tớ có. Cậu không cháy túi đâu. Sau khởi đầu bốc đồng đó, sáu bọn trẻ xây dựng một chương trình cùng nhau du lịch châu Âu khá phức tạp. Rồi khi chúng tôi về tới vùng ngoại ô Torremolinos, Giga và Zoe đã quyết định xong mọi thứ cần để lắp thêm hai cái giường cho chiếc bóp top. Vì vậy, vào đến thành phố là chúng tôi liền lái xe thẳng đến một cửa hàng cơ khí gần bưu điện và mua một lô ốc vít, lò xo và dây đai bằng vải bạt. Tôi định tạm biệt họ ở đó vì còn có hẹn với các ông chủ công ty tàu biển Hy Lạp tại một hiệu ăn tàu. Nhưng tôi vừa định đi, Joe đã ngăn lại mà nói: "Nếu Rita và tôi rời khỏi đây thì phải có người trông coi quán cho đến khi Ginvito về. Ông tìm hộ người thay được không? Ông phay bánh." Nói rồi, anh tung bộ chìa khóa cho tôi. Mặc dù không có cơ may tuyển mộ được Gretchen hay Cato, nhưng Susan lại thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với anh binh nhì da đen. Anh phải tìm gặp cô ta ở St. Louis ngay sau khi giải ngũ, còn trong khi chờ đợi sẽ phân phát tài liệu về tổ chức Haymaker tại căn cứ quân sự. Tuy vậy, thành công to lớn của cô ta là với Monica Braham. Sau khi quan sát cẩn thận, Susan đã hiểu rõ tính cách và những tiềm năng của Monica. Vì vậy, đêm cuối cùng trước cuộc ra đi bắt buộc, khi nhóm thân niên bạn tôi ngồi quây quần trong quán than thở với những người bạn cũ mà họ sẽ không gặp nữa, Susan đề nghị mọi người tan vào nhà Laura uống ly rượu chia tay. Tôi nói tôi không thể tham gia vì còn phải đi tìm người trong coi quán, và cái cớ đó không khiến Susan thất vọng. Joe khẳng định với tôi: "Tôi đã điện sang Maroc, Jean Victor sẽ về trong 1-2 ngày tới." "Buôn bán cần xa ư? Đàn ông thì phải kiếm tiền chứ." "Thế còn việc của Brita, ai thay cô ấy?" Joe nhìn quanh. "Ai thay ư?" Anh nhắc lại và vẫy cánh tay phải về phía trung tâm Torremolinos. "Ở đó chắc chắn phải có 5.000 cô gái đang tìm việc, chọn đại mà cô." "Chọn thế nào?" "Cô nào chân đẹp ấy, đây là quán bar mà." Joe vừa đi khỏi, tôi liền phạm phải sai lầm tai hại là để lộ cho đám lính biết tôi có trách nhiệm tìm một cô gái bán bà đáng tin cậy. Vậy là chỉ trong vòng 15 phút sau, một hàng dài đàn bà con gái gớm ghiếc chưa từng thấy dịu qua trước mặt tôi. Gái Úc mất răng cửa, điếm Paris, thiếu nữ tóc vàng Stockholm, dây dạn phong sương, các Frauling. Frauling, tiếng Đức chỉ các thiếu nữ. Một từ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Đã có lúc tôi toan nhắc họ là tôi đang tìm người phục vụ trong quán bà, chứ không phải trong lò mổ. Nhưng thay vì thế, tôi lại lẳng tránh và nói: "Ngày mai tôi sẽ cho các cô biết kết quả." Nhưng ngày hôm sau tôi sẽ đối phó cách nào, chính tôi cũng chưa nghĩ ra. Tôi coi quán cho đến khoảng 3 giờ sáng thì buồn ngủ không sao chịu nổi, khác hẳn với đám trẻ. Nhưng số tôi là không được lên giường, vì đang định khóa cửa thì Joe vừa chạy về vừa hét: "Ông phải banh, chúng tôi cần ông giúp." "Chuyện gì thế?" "Monica." "Monica làm sao?" "Ông nhìn kìa." Monica đã về đến đầu ngõ, chân nhớ nhỏng, bu quanh là đám người đi chơi đêm reo hò ầm ĩ. Lẹo đẽo theo sau là Cato, chỉ mặc đọc chiếc quần lót, tay cầm một cái chổi giơ cao trên đầu Monica, như thể anh ta là một nô lệ Ai Cập đang che nắng cho cô. Cô mê muội trong cơn phê thuốc và hết quay trái lại quay phải để hôn gió, như thể mình là một bậc đế vương. Và ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đám dứt kinh hoàng ấy, tôi chỉ có thể nghĩ đến những phụ chương giật gân của báo Chủ Nhật hồi niên thiếu ở Indiana. Chính những phụ chương đó đã dạy tôi mọi kiến thức tôi có về sex. Tôi rất thích bức ảnh có hình nữ hoàng Sheba gần như lõa lồ đang tiến lại gần vua Solomon. Theo hậu phía sau là các nô lệ da đen phe phải cành cỏ. Trong Monica cũng giống như một nữ hoàng vậy. "Cô ấy chẳng chịu nghe gì cả." Joe hoảng loạn nói. "Cảnh sát tóm cô ấy mất." Tôi chạy tới góc đường quặt vào trung tâm thành phố, nơi cô ấy sắp rẽ, và cũng là nơi thường có cảnh sát đứng trong các góc khuất. Monica! Tôi hét lên. Cô quay về phía tiếng gọi quen thuộc của tôi, nhìn tôi với đôi mắt ngờ ngờ. Quay về gạt tôi sang một bên và đi tiếp về phía cảnh sát. Tôi túm lấy Cato mà la. Chuyện gì thế? Nhưng anh ta cũng không nhận ra tôi, dùng khuỷu tay huýt tôi sang một bên và đi theo nữ hoàng da trắng, chỉ biết chăm chăm giữ cho cây chổi che trên đầu cô. Chuyện gì thế? Tôi hét gọi Joe. Con mụ Susan chết dẫm ấy, anh quát. Chẳng hơi đâu mà cố đoán xem ý Joe là gì. Tôi lột phăng áo sơ mi, chạy lên choàng vào người Monica. Đồng thời tôi lôi cô tránh xa đường cái. Nhưng chưa làm được thì một viên cảnh sát đứng cách đó hai dãy nhà đã phát hiện ra cảnh lộn xộn. Tuy chưa hiểu nguyên nhân, anh ta bèn chạy về phía chúng tôi, nên tôi đành giao Monica cho Joe để anh ta nhấc bằng cô lên rút vào trong ngõ. Vậy là chỉ còn lại mình tôi cởi chân trùng trục đứng giữa trung tâm Torremolinos vào lúc 3 giờ sáng. Vì vậy tôi phải lao vào một khe hẹp gần quán bar và chờ cho đến khi viên cảnh sát chạy qua. Rồi tôi đi ra, đụng trúng một người đàn bà Mỹ với ông chồng. Ông không xấu hổ à? Bà ta hỏi, trong khi tôi nhìn quanh xem có tìm được thứ gì che tạm thay cho áo sơ mi không. Từng này tuổi rồi cơ mà. Cato lò dò đi ra từ một chỗ trốn khác, và khi đuổi kịp anh, hy vọng tìm hiểu cho rõ việc gì đã xảy ra, tôi thấy anh vẫn mụ mị, đến trả lời cũng chẳng nổi, chứ chưa nói đến chuyện giải thích một cách logic. Sau ngay lúc ấy, Gretchen và Giga đã vừa chạy tới vừa hét. Monica đâu rồi? Tôi chụp lấy tay Gretchen hỏi. Có chuyện gì thế? Mụ Susan quỷ tha ma mắt ấy. Cô ta thấy cơ hội đưa Monica vào bẫy, cung cấp cho cậu ấy một ít LSD, Laura và đám khách cũng xài. Rồi kéo Monica đi rồi, tôi nói. Giga đưa chúng tôi băng qua những ngõ hẹp tới quảng trường lớn trước bưu điện, và Joe đã đứng đó, tay giữ chặt cô nàng Monica gần như trần truồng. Vừa gặp họ, Gretchen đã hỏi ngay. Các anh làm gì với chiếc xe rồi? Rõ ràng mấy người không thể trả lời một cách mạch lạc được, vì vậy cô kể với tôi. Họ cởi quần áo tại phòng khách nhà Laura và chạy xuống bờ biển. Đám khách của Laura cho là hay ho lắm, nhưng sau đó họ leo lên chiếc bóp tóp và phóng về phía thành phố. Cháu kêu họ dừng lại, nhưng Laura nói, có chuyện gì đâu chứ. Cháu nói, nhỡ các cậu ấy chết thì sao? Thì bà ta nói, sẽ được bảo hiểm phải không? Cháu cho là nó đâm vào một cột điện thoại nào đó rồi. Chúng tôi tìm thấy chiếc xe ở một nơi không ai nghĩ đến. Cato đã lái vào đại sảnh khách sạn Northern Light, và ông quản lý người Thụy Điển đang giữ chìa khóa. Chúng tôi dần dần tập hợp được đầy đủ cả nhóm. Nhưng sau khi mọi người đã ngồi vào xe và Gretchen thanh toán tiền đền bù thiệt hại cho khách sạn xong xuôi, Cato và Monica vẫn chưa nhận thức được cả chuyện gì đã xảy ra lẫn tình trạng mà họ lâm vào. Thật lộng lẫy, Monica cam đoan với tôi. Bác nhìn thấy màu sắc rực rỡ biết bao nhiêu, chúng phủ lên toàn thế giới. Nói xong, cô gục xuống bất tỉnh nhân sự, khiến tôi lo lắng hỏi mọi người. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Và Joe, vốn đã quen giải quyết như vụ phê LSD ở quán, khuyên. Đặt cô ấy lên giường đi. Chúng tôi làm theo. Tôi hỏi Gretchen, sao Susan lại cho họ sử dụng LSD? Cô ta đã biết Monica sử dụng ma túy. Cô ta cho rằng nếu tác động đến Monica thì có thể gây được ảnh hưởng lên Cato để anh gia nhập Haymaker. Sau khi đặt Monica và Cato lên giường, chúng tôi ngồi quây quần trong căn hộ, bàn luận hai người họ suýt bị bắt như thế nào. Và Gretchen nêu ý kiến. Trước khi đi Ý, cháu nghĩ chúng cháu nên tìm một chỗ nào đó vắng vẻ, trấn xa hẳn ma túy, LSD, rồi thư giãn phần nào. Cô nhìn tôi dò hỏi, như thể tôi biết một chỗ như vậy. Và tôi chợt nghĩ chắc họ sẽ thích nơi vẫn được tôi coi là thanh bình và dễ chịu nhất châu Âu. Một vùng đất xa xôi hẻo lánh, ít người biết đến, nằm ở tận cùng phía nam Bồ Đào Nha, tên gọi Algarve. Khi tôi tả cho họ nghe về những bãi biển lộng gió, những quả đồi cây hạnh phủ kín mít và những thị trấn nhỏ bị lãng quên với các tòa lâu đài của quân thập tự chinh, và nhất là khi tôi đề cập đến giá sinh hoạt rẻ nhất châu Âu, họ mở mắt to thích thú, thầy đều nhất trí đó chính là những gì họ đang tìm kiếm. Algarve, tôi nói với họ khi trời hưởng sáng, là một Torremolinos đẹp hơn 200 năm về trước. Và thế là họ quyết định đi Algarve. 8 giờ sáng, khi Monica và Gato đã thoát khỏi ảnh hưởng của LSD, 6 bạn trẻ leo lên chiếc bóp tóc màu vàng. Joe ngồi trước tay lái, vì lúc này anh đã là tài xế chính thức. Còn những người khác thì ngồi thu lu trong những tư thế sáng tạo khác nhau. Hai cái giường gắn sẵn trong xe được xếp lại cho gọn, trong khi hai cái bổ sung thì được cột chặt lên trần bằng những dây thừng và ròng rọc. Ngắm kỹ mọi đồ lề, sách vở, đồ hộp Tây Ban Nha, chai rượu, tôi ngờ rằng đến cả một chú mèo con cũng chưa chắc đã len nổi vào xe. Rồi bấm còi, Gretchen nghiêng mình ra ngoài cửa sổ, hét tạm biệt những người láng giềng đã đối xử tử tế với cô. Cả các bà đứng tuổi đứng trên ngưỡng cửa vẫy chào từ biệt. Trên đỉnh đồi, một viên cảnh sát ngăn chiếc bóp tóc lại, kiểm tra xem có phải Joe và bộ râu theo kiểu Chúa Giêsu của anh đang rời thành phố không. Rồi phẩy tay cho phép đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 3, chương thứ 7, Torremolinos, nằm trong cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.